Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới này, nếu thật như vậy, thì khó nói lắm. Trên quảng trường, chỉ thấy ba người do Hồ Liệt Na dẫn đầu. Một con hồ ly xinh đẹp với dấu ấn nhỏ trên trán, đột nhiên nhẹ nhàng nhảy ra. Ngay sau đó, hỏa diễm lĩnh chủ trên người diễm lập tức dung nhập vào thân hồ ly đó. Mệnh nhận của Tà Nguyệt cũng vậy, dung hợp vào người Hồ Liệt Na. Hai người kia biến mất ngay. Hình thể Hồ Liệt Na từ từ lớn lên, sau lưng mọc ra ba cái đuôi, toàn thân bốc cháy ngọn lửa. Hai tay mỗi tay cầm một nguyệt nhận, đồng tử chuyển thành màu hồng phấn, quanh thân tỏa ra một luồng xương đỏ. Hồ Liệt Na biến hình, thân thể cao tới 2 mét mới dừng lại, đôi tay biến thành lông xù của con cáo. Từ xa nhìn lại, nàng trông như một yêu hồ nửa người nửa thú, giữa trán có một vết ấn nhỏ nhưng sâu, toàn thân tỏa ra khí tức yêu dị đến cực điểm. Võ hồn dung hợp kỹ, ngược diễm tinh hồ. Một tiếng thì thầm nhẹ nhàng vang lên, khí tức kinh khủng bùng phát từ người Hồ Liệt Na, không hề thua kém Đường Tam hiện tại, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Sức mạnh của võ hồn dung hợp kỹ ba người là không thể nghi ngờ. Trước đây, Hoàng Kim Thiết Tan Giác, với hai hồn thánh và một đại hồn sư cấp dưới 30, đã có thể cứng rắn chống lại Độc Cô Bác. Điều này đủ để thấy sức mạnh của nó. Dù ba người hiện tại không phải ở trạng thái đỉnh cao, nhưng vẫn rất mạnh. Vung Phong phỏng đoán, nếu họ ở trạng thái tốt nhất, sức mạnh có thể đạt tới cấp 80. Không trách họ tự tin có thể thắng mình trong trận chiến đội ngũ với thân phận cửu nhất khai. Đều trong trận chiến đội ngũ, ba người này thi triển võ hồn dung hợp kỹ ở trạng thái đỉnh cao, thì Vương Phong thực sự phải dùng tới những thứ tốt nhất. Đáng tiếc, hiện tại ba người đang bị thương, nên võ hồn dung hợp kỹ tam vị nhất thể bị suy yếu rất nhiều. Nhưng so với Đường Tam và những người của hắn thì vẫn mạnh hơn. Võ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ như vậy, không trách không dùng trong trận chiến với Hoàng Đầu trước đây. Vương Phong tò mò nói, không biết ai sẽ thắng đây. Lúc này, Đường Tam với Hạo thì chùi chân thân ra chiến với Hồ Liệt Na trong hình dạng nguyệt diễm tinh hồ. Sức mạnh hai bên ngang ngửa, nhưng Đường Tam nắm giữ võ kỹ Đường Môn, tinh thông quỷ ảnh mê tung và khống hạc cầm long, có thể phát huy tối đa sức mạnh của Hạo Thiên Chùi. Hơn nữa, Hạo Thiên Chùi mạnh hơn nguyệt nhận nhiều. Thêm vào đó sự hỗ trợ của chữ Vinh Vinh, Đường Tam có thể đấu ngang ngửa với nguyệt diễm tinh hồ. Hồ Liệt Na trong hình dạng nguyệt diễm tinh hồ chỉ có thể sử dụng hồn ký mới, những hồn ký cũ của nàng không thể thi triển. Vì vậy, trận chiến diễn ra vô cùng quyết liệt và khó phân thắng bại. Võ hồn dung hợp kỹ hỏa diễm lĩnh chủ tam vị nhất thể ban cho nguyệt diễm tinh hồ khả năng phòng thủ siêu mạnh. Ngay cả Hạo Thiên Chùi chân thân cũng không thể gây ra sát thương chí mạng cho Hồ Liệt Na. Trận chiến lúc này trở thành cuộc thử thách sức chịu đựng của cả hai bên. Ai kiên trì lâu hơn sẽ giành chiến thắng. Một lát sau, Hồ Liệt Na lại bị Hạo Thiên Chùi của Đường Tam đánh bay. Người nhận trong tay nàng xuất hiện nhiều vết nứt. Hồ Liệt Na hơi đổi sắc. Chung quy là Hạo Thiên Chùi mạnh hơn. Người nhận không thể nào địch lại lâu dài. Điều này rất bất lợi cho họ. Thêm vào đó, ba người đều đang bị thương. Việc thi triển võ hồn dung hợp kỹ vốn đã miễn cưỡng, nhưng Đường Tam cũng không dễ chịu. Hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên đã đến giới hạn. Trận chiến đã đến hồi gay cấn. Nhưng mà, Tiểu Tam vẫn chưa dùng bát chu mâu. Là định giấu để đối phó cửu nhất khai sao? Vương Phong kinh ngạc nói. Giấu bát chu mâu lúc này thì sẽ thua mất. Ngay sau đó, Hồ Liệt Na lại tấn công Đường Tam. Dù Đường Tam không bị mị hoặc, nhưng nhờ vào sức mạnh và thể chất cường tráng sau khi dung hợp võ hồn của ba người, nguyên nhận của nàng, dù không bền bằng Hạo Thiên Chùi, vẫn có thể chống đỡ và kéo dài thời gian hơn một chút. Hồ Liệt Na xoay tròn nguyệt nhận trong tay, hỏa diễm sôi trào quanh thân, tạo nên một cơn phong bạo lửa dữ dội, giống như muốn quyết định thắng bại bằng một chiêu. Đường Tam giơ cao Hạo Thiên Chùi, khi thế khủng khiếp, đánh thẳng về phía Hồ Liệt Na. Hai bóng người như lưu quang đụng nhau giữa không trung, khí như lửa bùng nổ, rung chuyển cả võ trường, phong bạo tản ra, vô số mảnh vỡ bắn tung tuế. Vương Phong nhìn rõ đó là những mảnh vỡ của bát chu mâu. Một lát sau, Đường Tam và Hồ Liệt Na bắn ra. Đường Tam quỳ một chân xuống đất, nhện liên tục phun máu, lưng đầy thương tích. Nhưng ngay sau đó, Hồ Liệt Na ngã xuống, ngươi diễm tinh hồ biến mất, để lộ hai thân ảnh tái nhợt là bát chu mâu. Vương Phong thầm nghĩ, Đường Tam đã dùng bát chu mâu trong khoảnh khắc giao chiến, giáng cho đối phương một đòn chí mạng. Át chủ bài đúng là để dành đến lúc mấu chốt mới dùng. Tuy nhiên, đòn tấn công của Hồ Liệt Na cũng rất mạnh mẽ, tạo ra một cơn phong bạo lửa từ nguyệt nhận. Trong cơn phong bạo, Đường Tam dùng bát chu mâu tấn công nguyệt diễm tinh hồ, nhưng cũng bị nguyệt nhận hỏa diễm làm bị thương. Tám mũi thương đều bị gãy. ngắn hạn khó mà phục hồi. Nhưng Đường Tam vẫn chưa ngã. Dù bát chu mâu bị hỏng, hắn vẫn còn sức chiến đấu. Ngược lại, ba người kia dường như đã kiệt sức. Những học viên còn lại của Học viện Võ Hồ Điện, dù Đường Tam hiện giờ không còn mấy sức, cũng không phải là đối thủ của họ. Trên quảng trường, im lặng đến lạ thường. Thắng như thảm hại. Đại sư lẩm bẩm, thật sự là thắng thảm hại. Ba người hoàng kim nhất thế hệ kia còn bị thương. Nếu không bị thương, tỷ lệ thắng của Đường Tam sẽ thấp hơn nhiều. Đại sư có tầm nhìn chiến lược rất tốt. Phân tích của Vương Phong cũng không sai. Nếu hoàng kim nhất thế hệ không bị thương, Đường Tam và các bạn khó mà thắng. Dù dùng kỹ năng hợp thể bảy người cũng khó mà chiến thắng. Chẳng hạn như Tà Nguyệt Vạn Năm Hồn Kỹ, hoặc Hồn Kỹ Vạn Năm của Hồ Liệt Na, hay thậm chí Diễm Vạn Năm Hồn Kỹ, Đường Tam cũng khó mà đối phó. Chênh lệch về cấp bậc hồn lực quá lớn. Đáng tiếc, nhưng đánh được đến trình độ này đã rất khó khăn rồi. Trên khán đài, Bỉ Bỉ Đông trầm tĩnh, không nói gì. Hai phong hào đấu la khác cũng im lặng. Chữ Phong Chí và Kiếm Đấu La cũng vậy. Còn đánh nữa không? Đường Tam đứng dậy, tay cầm Hạo Thiên Chùy, chân run rẩy, nhưng lại như một sát thần, mắt đảo ngầu, tỏa ra sát khí. Nói rồi, Đường Tam nhìn những mảnh vỡ bát chu mâu trên đất, bị xoắn nát trong phong bạo lửa. Sao lại không? Hồ Liệt Na đứng dậy, chậm rãi nói, chúng ta không ngờ Sử Lai Khắc Học Viện lại mạnh mẽ đến vậy, có thể dùng kỹ năng hợp thể bảy người, ngang sức với kỹ năng hợp thể tam vị nhất thể của chúng ta, thậm chí còn dùng hồn cốt ẩn giấu, chặn được đòn tấn công của chúng ta ở thời khắc mấu chốt. Nếu võ hồn của đối phương không phải Hạo Thiên Chùy, mà là một khí võ hồn khác, thì không thể làm được như vậy. Hơn nữa, thân phận và kỹ thuật của đối phương rất kỳ lạ. Tất cả những điều đó cộng lại, nếu không phải Đường Tam, thì không ai làm được như vậy. Đáng tiếc, đây là trận chiến đồng đội, không phải đấu đơn. Hồ Liệt Na khẽ cười, cánh mắt nàng bỗng sáng lên. Ta có hồn cốt, và hồn kỹ của hồn cốt ta, ngươi không thể tưởng tượng được. Nó có thể khôi phục sức mạnh của ba người. Vương Phong nhìn thấy cảnh này, hơi hít một hơi. Hắn không ngờ hồn kỹ của Hồ Liệt Na lại đến từ năng lực hồi phục mạnh mẽ của Tinh Tinh. Tinh Nguyệt Hồ vốn đã sở hữu năng lực hồi phục cực mạnh. Hồn hoàn năm vạn năm của Hồ Liệt Na sở hữu thêm tinh thần lực và năng lực mê hoặc của Tinh Tinh. Còn hồn cốt ngoài việc tăng cường tinh thần lực của nàng, hồn kỹ thực sự của nó chính là hồi phục và chữa trị. Trước đó trong trận đấu đơn, Hồ Liệt Na chưa từng sử dụng nó. Mỗi đội đều có át chủ bài. Đường Tam có hồn cốt, giờ Hồ Liệt Na cũng có hồn cốt. Đường Tam mỉm cười, quả thật rất mạnh. Hoàng Kim Thánh Thán tam đấu này quả là mạnh mẽ phi thường. Từ trong xương sọ Hồ Liệt Na tỏa ra những tia sáng dịu dàng như sao. Trong phạm vi ánh sáng đó, Tam Nguyệt và Diễm gần như hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thấy vậy, Đường Tam vứt bỏ Hạo Thiên Chùy, bất lực ngồi xổm xuống, dường như đã từ bỏ ý định phản kháng. Ngay sau đó, Đường Tam nhanh chóng nhặt những mảnh vỡ bát chu mâu trên mặt đất, sử dụng Huyền Ngọc Tủ với kỹ thuật đặc biệt, bắn tung tuế những mảnh vỡ đó lên, là hai loại ám khí thuật. Mắt Vương Phong sáng lên, ta từng thấy Bạo Vũ Lê Hoa, loại khác này cũng hẳn là một loại ám khí thuật của Đường môn. Đường Tam dùng hai tay phân tâm sử dụng hai loại ám khí thuật khác nhau. Những mảnh vỡ bát chu mâu này chứa kịch độc, trong đó còn pha trộn vô số độc dược và chất độc từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thêm vào chất độc của Nhân Diện Ma Chu, lại có thêm độc hỏa và băng phiến từ hai chu tiên thảo. 27 tia sáng cùng bắn về phía ba người, khiến họ giật mình. Tay còn lại của Đường Tam tung ra một loại ám khí thuật khác, chỉ phóng ra chưa tới 10 mảnh vỡ, nhưng mỗi mảnh đều có quỹ đạo khác nhau, bay lượn giữa không trung. Ba người ban đầu dùng hồn lực đánh tan 27 mảnh vỡ Bạo Vũ Lê Hoa, nhưng 10 mảnh còn lại thì không thể tránh được, bởi vì hốc độ quá tinh vi. Thậm chí cả bốn thành viên còn lại của đội kia cũng vậy, chúng bị xé toạc ra thịt. Đường Tam mỉm cười nhạt, kịch độc xâm nhập cơ thể, lập tức phá vỡ hồn cốt của Hồ Liệt Na. Quá trình hồi phục của ba người bị gián đoạn, thêm vào đó kịch độc trên bát chu mâu, tình thế vô cùng nguy hiểm. Nhưng lúc này Đường Tam cũng bất lực ngã xuống đất. Những thành viên còn lại của lục quái cũng tỉnh lại, nhưng hồn lực của họ đã cạn kiệt, tình thế thật khó lường. Vương Phong thì thầm sau một lúc lâu quan sát, dường như không thể phán đoán ai thắng. Cai Thu Ngô, Đường Tam tuy dùng bát chu mâu làm ám khí, dùng sức lực cuối cùng phá vỡ hồn kỹ của Hồ Liệt Na, khiến ba người trúng độc, nhưng giờ hắn đã không còn chút sức lực nào. Ba người Hoàng Kim Thánh Thán tuy trúng độc nhưng vẫn còn sức chiến đấu nhất định, nhưng nếu họ hành động, độc tố trong cơ thể sẽ nhanh chóng lan rộng, đến lúc đó e rằng không thể cứu chữa. Vì vậy họ không thể cử động, còn muốn người còn lại của Võ Hồn Điện không phải Hoàng Kim Thánh Thán dưới loại kịch độc này không có khả năng phản kháng. Đại sư gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. hắn không thể đoán được ai thắng ai thua, vì cả hai bên đều nằm dạp trên đất. Lục quái hồn lực đã cạn kiệt, sắc mặt tái nhợt, nhưng nhiều thể chất tốt vẫn còn có thể đánh tiếp. Nhưng lúc này Hoàng Kim Nhất Đời cũng vẫn còn sức chiến đấu. Chắc là Tiểu Tam bọn họ thắng. Vương Phong lắc đầu nói, vì nếu cứ thế rằng co không ai chịu thua, thì Hoàng Kim Nhất Đời sẽ là người chịu thiệt. Lúc đó kịch độc xâm nhập ngũ tạng lục phủ, ba người đều sẽ bị phế. Đúng như vậy. Rất nhanh Hồ Liên Na cắn răng nhận thua. Đến đây, trận đấu kết thúc. Đại sư ngồi quan sát trước cửa điện, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt thoáng biến đổi, rồi chỉ nhìn sâu vào bảy người Sử Lai Khắc một cái, không nói gì thêm. Đánh đến mức này, cả hai bên đã dùng hết toàn lực. Chỉ có vậy, ngày mai các ngươi lấy gì đánh ta đây? Vương Phong nghĩ thầm. Át chủ bài của Đường Tam và bảy người cũng đã dùng hết. Họ đã dùng kỹ năng phối hợp bảy người, ép đối phương phải dùng kỹ năng hợp thể võ hồn, thậm chí còn dùng cả bát trung mâu và cả ám khí đường môn. Các ngươi lấy gì đánh chúng ta đây? Vương Phong lắc đầu. Nếu đây là chuẩn bị cho riêng mình, có lẽ mình sẽ còn giữ lại chút sức. Nhưng giờ đã dùng hết rồi, ngày mai chắc chắn không còn dùng được nữa. Hai tầng sức mạnh vừa rồi đã mở ra, tất cả đều phải nghỉ ngơi. Thậm chí không cần hai tầng, chỉ cần một tầng là đủ. Nói cho cùng, đây là lần thứ hai Vương Phong và Sử Lai Khắc Thất Quái thực sự giao chiến với nhau như một đội. Hơn nữa Đường Tam còn bị thương, ngày mai có lẽ không thể dùng được kỹ năng hợp thể bảy người nữa. Xem ra, ta phải giúp các ngươi một tay. Vương Phong thở dài lắc đầu. Lúc này, thấy mọi người trên sân đều bị thương, Chữ Phong Chí nhíu mày, xây tay một cái. Thất Bảo Lưu Ly Tháp lập tức hiện ra, biến thành một tòa tháp khổng lồ hơn 10 mét. Bảy tia sáng tỏa ra, bao phủ tất cả mọi người. Bảy tia sáng chiếu xuống, giúp Đường Tam đang nằm trên đất nhanh chóng hồi phục. Ba người Hoàng Kim Nhất Đời cũng miễn cưỡng đứng dậy. Chư Phong Chí là một hồn thánh phụ trợ cấp 79, thực lực đương nhiên phi thường. Thất Bảo Lưu Ly Tháp của hắn có khả năng chữa trị cực mạnh, và cả nhiều khả năng khác nữa, có thể giúp Đường Tam và ba người Hồ Liệt Na cầm máu. Tiểu quái vật, đi giúp ba người kia giải độc. Độc Cô Bác đi đến quảng trường, trầm giọng nói, hắn cũng có thể giải, nhưng rất phiền phức. Đường Tam có thể dùng bát chu mâu hút ra. Được. Đường Tam gật đầu. Dưới sự chữa trị của Chữ Phong Chí, lại ngưng tụ ra một bát chu mâu, đi đến bên cạnh ba người Hồ Liệt Na. Hắn định giúp ba người kia giải độc. Chữ Phong Chí giải thích với Bỉ Bỉ Đông và hai Phong Hào Đấu La. Bỉ Bỉ Đông im lặng. Lúc này, Đường Tam đến bên ba người, nhẹ nhàng đâm bát chu mông vào vai họ, hút hết độc tố ra. Nhưng khi đi ngang qua Diễm, đồng tử của hắn hơi co lại, vì hắn thấy Diễm đang trong trạng thái đau đớn tột cùng, hiển nhiên không phải do độc tố gây ra. Họ đã giao chiến với Cửu Nhất Khai vào buổi sáng, thương thế chưa hồi phục hoàn toàn. Đường Tam suy nghĩ, chắc chắn võ hồn điện đã giúp họ cưỡng chế cầm máu, nếu không hôm nay chúng ta chắc chắn đã thua. Không biết trận chiến buổi sáng ba người họ thua thảm đến mức nào, mà ngay cả võ hồn điện cũng không chữa trị hoàn toàn cho họ. Đặc biệt là Diễm, trên người còn có một vết thương. Đường Tam thấy trên người Diễm có thêm một vết thương nhỏ xíu, hiển nhiên không phải do hắn vừa gây ra, chắc hẳn là Cửu Nhất Khai làm. Thật may mắn, Đường Tam thầm nghĩ, ba người Hoàng Kim Nhất Tộc mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Nếu không phải sáng nay Cửu Nhất Khai đánh cho họ trọng thương, lại không được chữa trị, thì họ chẳng có cơ hội nào. Nhưng mà, hôm nay đã dùng hết chiêu thức rồi, ngày mai phải làm sao đây? Ban đầu, Đường Tam định chỉ dùng kỹ năng hợp thể bảy người để nhanh chóng chiến thắng. Không ngờ ba người kia lại sử dụng kỹ năng hợp thể võ hồn, khiến hắn phải giao chiến lâu dài. Cuối cùng còn phải dùng đến bát chu mâu. Bát chu mâu thôi thì đã đành, không ngờ đối phương còn có át chủ bài lớn nhất hồn cốt hồn kỹ. Nếu không phải cuối cùng mình linh cơ người sáng, nhặt những mảnh vỡ bát chu mô trên mặt đất, sử dụng hai loại ám khí, đánh chúng ba người khi họ đã hồi phục một phần sức mạnh, thì hôm nay chắc chắn đã thất bại. Sau khi giải độc cho ba người, Đường Tam trở về, hội hợp cùng mọi người. Không khí có phần trầm mặc. Trận đấu hôm nay vượt ngoài dự liệu của họ. Thắng lợi gian nan, nhưng trong đầu mỗi người đều có một câu hỏi. Ngày mai làm gì? Ngày mai? Kỳ thật, ta có một cách. Bảy người xuống quảng trường. Chu Trúc Thanh bất ngờ lên tiếng. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Vương Phong cũng ngẩn người. Làm gì? Ngươi lại muốn làm chuyện lừa lĩnh gì nữa? Mỗi lần Chu Trúc Thanh nghĩ ra kế hoạch, Vương Phong đều thấy rùng mình. Cách gì? Chu Trúc Thanh nói tiếp. Các ngươi nghĩ xem, thực lực của Cửu Nhất Khai đại khái ở mức nào? Đường Tam suy nghĩ rồi nói. Ít nhất phải tầm cấp 70. Nếu không hắn không thể dễ dàng đánh bại nhiều đội như vậy. Lại còn đánh bại hoàn toàn ba người Hoàng Kim Nhất Tộc vào buổi trưa. Ba người đó cấp 55, nhưng sức chiến đấu cá nhân chắc chắn trên cấp 60. Mọi người gật đầu đồng tình. Nếu tính cả sức mạnh tiềm ẩn, chắc chắn trên cấp 70. Đái Mộc Bạch nói. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Có hồn sư nào dưới 25 tuổi mà lại mạnh trên cấp 70? Ba người hoàng kim nhất tộc chỉ khoảng 22 tuổi. Một hồn sư cấp 45. Không chịu lộ diện. Lại có sức mạnh vượt xa người cùng trang lứa. Điều này có thể sao? Mọi người sững sờ. Tha nghi ngờ Clark. Hắn không chịu lộ mặt có lẽ vì tuổi tác đã trên 25. Hoặc dùng cách nào đó để trốn tránh kiểm tra. Chu Trúc Thanh nói tiếp. Nếu ngày mai chúng ta có thể cởi mặt nạ của hắn xuống. Nói không chừng hắn sẽ bị hủy tư cách thi đấu. Thế là chúng ta thắng. Vương Phong. Thật là một tiểu quỷ lanh lợi. Đúng là như vậy. Đúng đúng đúng. Trúc Thanh nói có lý. Ta thấy cửu nhất khai này quá kỳ lạ. Chữ Vinh Vinh nói. Hắn nói mình quá xấu. Sợ làm giáo hoàng sợ hãi. Rõ ràng là lấy cớ. Giáo hoàng khó xử. Không tiện nói gì. Nhưng chúng ta có thể cởi mặt nạ của hắn xuống trong trận đấu. Xem hắn rốt cuộc là ai. Nói không chừng là một ông già xấu xí. Vương Phong. Ha ha. Xin lỗi. Ta đã nghe thấy chiến thuật của các ngươi rồi. Muốn cởi mặt nạ của ta. Không dễ đâu. Còn muốn chơi trò cũ sao? Không thể dễ dàng như vậy. Cai trong các ngươi có thể lại gần hắn. Đường Tam do dự. Thêm nữa, vị tiền bối lục hoàn hồn đế kia là bạn của đại sương. Nên chúng ta mới có thể làm vậy. Nhưng cửu nhất khai thì không có bất kỳ liên hệ gì với chúng ta. Hắn nhất định sẽ không nương tay. Nghe vậy, bọn người im lặng. Đúng vậy. Họ ban đầu ở Lạc Nhật Sâm Lâm. Dám làm như thế là nhờ vị lục hoàn hồn đế tiền bối kia. Là bằng hữu đại sư mời đến. Vì thế, họ sẽ không bị tổn thương. Nhưng vị cửu nhất khai này thì chưa chắc. Vương Phong thầm nghĩ. Thế là được rồi. Ngày mai cứ đánh một trận cho sướng. Cai thắng ai thua cũng chẳng sao. Dù sao hồn cốt hắn cũng chẳng dùng đến. Cứ thế, mọi người im lặng. Vương Phong dùng kim liên chữa trị hoàn toàn thương thế của Đường Tam. Rồi đi nghỉ. Ngày hôm sau, trận đấu cuối cùng sẽ quyết định nhà vô địch thực sự. Hôm nay trời vẫn đẹp. Tỉnh dậy, Vương Phong lại thay áo choàng đen, đeo mặt nạ trắng, đi đến cầu thang dẫn lên giáo hoàng điện. Thực ra, hôm nay dù thắng hay thua, Vương Phong vẫn vào được giáo hoàng điện để làm thủ tục. Trước đó các trận đấu đều diễn ra ở ngoài giáo hoàng điện, nhưng Vương Phong luôn để ý tiểu phũ, lo lắng nếu nàng sơ sẩy mà rơi khỏi tương tư đoạn trường hồng thì sẽ rắc rối. Dù biết Đường Hạo chắc đang ẩn náu trong giáo hoàng điện, nhưng Vương Phong không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Còn về việc thân phận mình có bị bại lộ hay không, thì tùy thuộc vào Đường Tam và những người khác có thể khiến mình dùng đến mức độ thực lực nào. Thực ra, chỉ cần họ khiến mình dùng đến 2 lần thực lực là đủ đoán được. Nếu dùng đến không cảnh thì càng dễ dàng hơn. Nhưng khi bước lên bậc thang, Vương Phong lại có cảm giác bất an. Theo lý thuyết, cốt truyện gốc đã thay đổi rất nhiều vì sự xuất hiện của ta. Thân phận Tiểu Vũ hẳn là sẽ không bị bại lộ chứ. Vương Phong tự nhủ. Nghĩ đến đây, Vương Phong hơi kích động. Nếu thân phận Tiểu Vũ không bị lộ, thì rất nhiều cốt truyện phía sau sẽ thay đổi vì hắn. Cảm giác thành tựu thật tuyệt. Trên quảng trường trước giáo hoàng điện, sau trận chung kết, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông hơi khó coi, nhưng cũng chẳng nói gì được nữa. Dù đội nào thắng đội nào thua, cũng không liên quan gì đến võ hồn điện cả. Ngoài những người có mặt hôm qua, Hồ Uyệt Na cũng đứng sau Bỉ Bỉ Đông, lặng lẽ quan sát. Sau khi trận đấu kết thúc, nàng sẽ hỏi cửu nhất khai về trận đấu đơn hôm qua, xem hắn đã phá vỡ hồn kỹ vạn năm của mình như thế nào. Trên quảng trường, dường như có thêm 2 vị phong hào đấu la. Đột nhiên, Vương Phong nhìn lên khán đài, giật mình. Ban đầu chỉ có Bỉ Bỉ Đông, Cúc đấu la, Quỷ đấu la và Kiếm đấu la, nhưng lại có thêm 2 chiếc ghế. Mỗi ghế đều có một phong hào đấu la mặc áo choàng vàng, ngực khảm đá quý ngồi đó. Chỉ là khí tức của họ yếu hơn Cúc đấu la và Quỷ đấu la đôi chút. 2 vị phong hào đấu la này khiến Vương Phong cảm thấy bất an. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần thân phận Tiểu Vũ không bị lộ, thì theo lý thuyết, sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, Vương Phong bước lên quảng trường. Cùng lúc đó, sửa ai khác các quái sau một đêm nghỉ ngơi cũng bước lên quảng trường. 2 bên đối diện nhau, khiến Vương Phong nhớ lại 2 năm trước. Lần đầu giao đấu với sử lai khắc thất quái. Chỉ à, hắn bây giờ khác hắn của 2 năm trước rất nhiều. Cũng vậy, Đường Tam và những người khác cũng hoàn toàn khác so với 2 năm trước. Theo lý, tư thế của Đường Tam không thể lành trong một ngày. Bắt chu mâu vỡ vụn ở lưng hắn, ít nhất cần vài ngày mới lành hẳn. Nhưng Vương Phong đã dùng kim liên chữa trị hoàn toàn cho hắn tối qua. Vì thế, sử lai khắc thất quái hiện tại không khác gì hôm qua. Đều ở trạng thái tốt nhất. Chuẩn bị, 2 bên phóng thích võ hồn. Theo lệnh của Hồng Y gia chủ, trận đấu bất ngờ bắt đầu. Trên khán đài lúc này, Kiến Đấu La truyền âm cho chữ Phong Chí. Phong Chí, Giáo Hoàng có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua hai đội này đâu. Ta cảm nhận được một sát khí quỷ dị. Chỉ là Giáo Hoàng chưa chắc tìm được cớ để ra tay. Chữ Phong Chí giật mình trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuống quảng trường. Với thực lực của mình, hắn cảm nhận được sát khí tinh vi ấy, không chút nghi ngờ. Bởi vì hắn cũng mơ hồ cảm nhận được một bầu không khí đặc biệt. Bởi vì quá yên tĩnh, từ khi đội học viện võ hồn điện thua trận hôm qua, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông lại quá mức bình tĩnh. Sự bình tĩnh ấy càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Có lẽ người khác khó nhận ra, nhưng chữ Phong Chí sống đã mấy chục năm, tuy thực lực không bằng Kiếm Đấu La, nhưng nhờ kinh nghiệm và sự nhạy cảm với những người đứng đầu, hắn vẫn nhận ra phần nào. Chữ Phong Chí đáp, nhưng chỉ cần không tìm được cớ, dù là Bỉ Bỉ Đông cũng không dám tùy tiện ra tay với hai đội này. Tuy nhiên, vừa đáp xong, lòng chữ Phong Chí lại thắt lại. Bỉ Bỉ Đông nếu muốn ra tay, tình cớ quá dễ dàng. Kiếm Đấu La lại truyền âm, những người khác không sao, nhưng Đường Tam và Cửu Nhất Khai thì khác. Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua hai người này. Cửu Nhất Khai đã đánh trọng thương ba người hoàng kim nhất thế hệ, thực lực đạt đến mức khó tin. Dưới 25 tuổi mà có thiên phú và thực lực như vậy, ngay cả Hạo Thiên Đấu La năm xưa cũng không sánh bằng. Chưa kể hắn còn có song sinh võ hồn. Từ khi đánh bại ba người hoàng kim nhất thế hệ, ta thấy hắn quá mạnh rồi. Chờ thêm thời gian nữa, hắn sẽ trở thành kẻ địch mạnh hơn cả Hạo Thiên Đấu La. Chữ Phong Chí mặt không đổi sắc. Đúng vậy, Kiếm Đấu La nói rất đúng. Cũng vậy, Đường Tam, thiên phú và thực lực không thua gì cha mình. Tương lai chắc chắn là Hạo Thiên Đấu La kế tiếp. Điều này có nghĩa là gì? Võ Hồn Điện không thể không rõ. Mỗi Hạo Thiên Đấu La đều đại diện cho sức mạnh hàng đầu của đại lục. Võ Hồn Điện làm sao dễ dàng chấp nhận việc xuất hiện thêm một Hạo Thiên Đấu La trên đời này? Hai người này, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng những người khác, Bỉ Bỉ Đông hẳn sẽ không động thủ. Bởi vì không có lý do gì để nàng giết hết. Thậm chí còn có thể thả họ đi. Nàng nhất định sẽ tìm một lý do chính đáng để ra tay với hai người đó. Kiếm Đấu La, lão giang hồ từng tung hoành đại lục, nhìn sự việc cũng rõ ràng như chữ Phong Chí. Lúc này, trận đấu bắt đầu sôi nổi. Đây là lần thứ hai Vương Phong giao đấu với bảy người Sử Lai Khắc. Cả hai phía đều tiến bộ rất nhiều, mạnh lên không ít. Nhưng một cảm giác bất an vẫn cứ lẩn quất trong lòng Vương Phong. Ta nhớ trong nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông hình như vì Tiểu Vũ là hồn thú nên mới tìm được cớ ra tay với Tiểu Vũ và Đường Tam. Vương Phong nhìn bảy người Đường Tam đã bật hồn hoàn, trong lòng hơi an tâm. Chỉ cần Tiểu Vũ không nộ diện, nàng sẽ không có cơ hội ra tay. Còn bảy người Đường Tam thì không nghĩ nhiều như vậy. Với họ, chỉ cần nghĩ cách chiến thắng. Chiến thắng không nhất thiết phải đánh bại đối phương. Lần này, bảy người lại hợp lực. Nhưng không phải do Đường Tam dẫn đầu, mà là do Chu Trúc Thanh dẫn đầu. Đường Tam trầm giọng nói, hắn còn giấu thực lực. Bảy người chúng ta ra tay, lực lượng phân tán, không thể nào đánh bại hắn, không có cơ hội nào cả. Chỉ có tập trung lực lượng bảy người lại, mới có cơ hội. Cơ hội đó chính là Leo. Như Trúc Thanh nói, chúng ta có thể vạch trần thân phận của hắn. Đường Tam đã tính toán kỹ rồi. Hắn tuy thương thế đã lành hẳn, bảy người dung hợp kỹ cũng có thể sử dụng lại. Nhưng Hạo Thiên Chùy chân thân tạm thời không dùng được. Nếu dùng nữa, tinh thần lực của hắn không chịu nổi, rất dễ trở nên ngốc nghếch. Dù xa, hắn không phải hồn thánh thực sự. Dùng liên tiếp hai lần, cả thân thể lẫn tinh thần đều không chịu đựng nổi, không dùng được Hạo Thiên Chùy chân thân. Muốn đánh với Cửu Nhất Khai là không thể. Cho nên, Đường Tam thay đổi kế hoạch, chuyển lực lượng của bảy người dung hợp kỹ cho Chu Trúc Thanh. Lúc này, người có tốc độ nhanh nhất chính là Chu Trúc Thanh. Chỉ cần cho nàng tiếp cận được Cửu Nhất Khai, dưới tác dụng của bảy người dung hợp kỹ, tốc độ của nàng thậm chí còn có thể vượt qua Cửu Nhất Khai. Như vậy, kế hoạch mới có thể thực hiện hiệu quả. Nếu không, trận chiến này chẳng có hy vọng thắng lợi nào. Đây là kết quả sau khi Vương Phong nghỉ ngơi. Bảy người bàn bạc lại tối qua, khiến Vương Phong hơi ngạc nhiên. Trên quảng trường, Chu Trúc Thanh đứng đầu, sáu người còn lại đứng thành vòng tròn. Một luồng lực lượng như dòng chảy tuôn về phía Chu Trúc Thanh. Thực ra, nếu võ hồn của Chu Trúc Thanh không phải là loại biến dị, thì không thể chịu đựng được lực lượng của sáu người. Để có thể sử dụng bảy người dung hợp kỹ, việc truyền lực lượng cho Đường Tam, ngoài việc sáu người tin tưởng Đường Tam và Đường Tam là người mạnh nhất trong bảy người, còn có một lý do nữa là vì võ hồn của Đường Tam là Hạo Thiên Chùy, có thể chịu đựng được lực lượng của sáu người. Nếu đổi thành một võ hồn bình thường, bảy người dung hợp kỹ căn bản không thể thành công, thậm chí hồn sư còn trực tiếp bạo thể mà chết. Chỉ thấy hai mắt Chu Trúc Thanh đột nhiên chuyển sang màu vàng kim. Thân thể nhỏ bé của nàng hơi thay đổi. Toàn thân nàng hiện lên vô số vết tích lấp lánh như kim cương, trông như một u nguyệt tinh linh thực sự. một cái đuôi dài nhẹ nhàng vẫy quanh. Nhưng thân thể nàng không lớn lên như võ hồn chân thân khác, mà lại rất nhỏ nhắn. Cao nhất chỉ 1 mét, dài chưa tới 2 mét. Nhìn qua như một u nguyệt tinh linh lớn hơn bình thường một chút. Trong mắt tỏa sáng ánh vàng kim. Tinh linh chân thân. Đồng tử Vương Phong hơi co lại. Quả nhiên là muốn làm liều rồi sao? Hắn biết Chu Trúc Thanh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. U Nguyệt Tinh Linh vốn là một võ hồn biến dị cực kỳ mạnh mẽ, không hề thua kém Chín Khiếu Thiên hay Diễm Hỏa Diễm Lĩnh Chủ. Mà đặc điểm lớn nhất của U Nguyệt Tinh Linh chính là tốc độ. Lúc này, Chu Trúc Thanh đang tiếp nhận lực lượng của 6 người, có thể tạm thời thi triển võ hồn chân thân. Có nghĩa là thực lực của nàng đã đạt tới trên 70 cấp. Trong trạng thái này, lại là võ hồn thú biến dị như U Nguyệt Tinh Linh. Như vậy, tốc độ của nàng sẽ đạt tới một mức độ khủng khiếp. Thật ra, U Nguyệt Tinh Linh này quả thực rất xinh đẹp. Vẻ đẹp thanh nhã xuất trần, quyến rũ như tiên nữ, có thể thu hút bất cứ ai. Nhưng chỉ một khắc sau, Chu Trúc Thanh, dưới hình dạng U Nguyệt Tinh Linh, lao thẳng về phía Vương Phong. Nhanh hiv. Quá nhanh. Đồng tử Vương Phong co lại. Tốc độ của Chu Trúc Thanh lúc này tuyệt đối sánh ngang với tốc độ hai lần của chính mình. Vương Phong không ngờ Đường Tam lại dùng cách này để đối phó mình. Không thể không nói, đó là một cách rất hay. Không chút do dự, Vương Phong lập tức sử dụng trạng thái hai lần tốc độ. Huyền Minh Giáp biến mất trong nháy mắt. Ánh sáng lóe lên. Một móng vuốt màu tím kim lao thẳng về phía mặt Vương Phong. Nhanh thật. Vương Phong thầm nghĩ. Giống như đang đối mặt với chính mình khi sử dụng tốc độ hai lần. May mà phản ứng của Vương Phong cũng rất nhanh. Vẫn như trong nháy mắt đã né tránh. Mặt nạ vẫn hiện lên ba vết sức mờ mờ. Cả mũ trùm áo bào cũng bị rách ra ba chỗ tương ứng. Sau khi thoát khỏi sự trói buộc của Huyền Minh Giáp, thân thể ta càng thêm tự do. Hồ lực vận chuyển cũng dư thừa hơn. Nhiều điểm là ở trạng thái này, ta không thể sử dụng huyền minh thứ nhiều, cũng khó biến đổi hình thái để tấn công địch nhân. Nhưng việc đạt tới trạng thái này có nghĩa là ta muốn triển khai những phương thức tấn công khác, bước vào chế độ nghiêm túc thực sự. Vì thế, ngay cả khi bất ngờ bị Chu Trúc Thanh tấn công, ta cũng không tránh né hoàn toàn. Có thể thấy, Chu Trúc Thanh lúc này trong trạng thái võ hồn chân thân, mạnh mẽ đến mức nào. Vừa lúc ta phản ứng xong, mấy phân thân của hắn xuất hiện ngay sau lưng, nhanh chóng lao tới tấn công ta. Hầu hết mỗi phân thân đều nhắm vào mặt nạ trên áo bào của ta, rõ ràng là muốn giật mặt nạ xuống. Ta toát mồ hôi lạnh. Tuy tốc độ của Chu Trúc Thanh rất nhanh, nhưng sức công kích lại kém xa Đường Tam, nên hắn không thể làm bị thương ta. Đó không phải vì võ hồn chân thân của Chu Trúc Thanh lúc này không mạnh, mà là vì thể chất của ta quá mạnh. Chính vì thế, Chu Trúc Thanh không hề có ý định tấn công ta. Mỗi chiêu đều nhằm vào việc xé rách mặt nạ và áo bào của ta. Hơi tiểu nhân, ánh mắt ta lóe lên, thì thần trường thương trong tay xuất hiện, lợi dụng động tác né tránh, ta kết thương về phía sau, ba phân thân phía sau lập tức bị đâm thành hư vô, phệ hồn huyết dược, mắt ta lóe sáng, đôi huyết dược phía sau lập tức mở ra, giúp ta né tránh đòn tấn công tiếp theo của Chu Trúc Thanh. Lúc này, mặt nạ của ta đã có thêm ba vết cắt, muốn dùng cách này sao, ngươi nghĩ cũng đơn giản quá rồi, ta nhíu mày, ta thấy U Nguyệt Tinh Linh khẽ nhúc nhích miệng, dường như nuốt thứ gì đó. Ngay sau đó, hai bóng quang ảnh mọc ra từ lưng nàng. Nàng mới vừa định dùng áo tư tạp ma cô chàng. Ta cười nhạt, vẫn chưa nuốt xuống. Chẳng lẽ là đợi ta dùng phệ hồn huyết dược? Xem ra nàng phân tích cục viện chiến đấu khá rõ ràng. Chẳng lẽ, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ không tấn công ngươi sao? Giữa không trung, U Nguyệt Tinh Linh mọc thêm hai cánh, lập tức bay lên. Ta hất thí thần trường thương, phóng ra hai luồng huyết quang kinh khủng giống như lưỡi dao về phía Chu Trúc Thanh. Huyết quang hóa thành lưỡi dao sắc bén, có thể cắt đứt vạn vật, trực tiếp chém đôi cánh quang ảnh phía sau U Nguyệt Tinh Linh thành hai đạn từ ốc độ hiểm hóc. Sau đó, chúng nổ tung trên quảng trường. Lừ nầm, vụ nổ mạnh mẽ tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất quảng trường. Quảng trường trước giáo hoàng điện này, trước đây dù chúng ta và ba người hoàng kim nhất đại chiến đấu kịch liệt đến đâu cũng không gây ra nhiều tổn hại như vậy. Mà bây giờ chỉ với hai đòn tấn công của ta đã tạo ra một cái hố lớn. Thế nên, uy lực của đòn tấn công này khủng khiếp đến mức nào? Đòn tấn công tầm xa bất ngờ này làm Đường Tam và 6 người giật mình. Lúc này họ đang yếu ớt, hồ lực đã cạn kiệt, chỉ có thể đứng nhìn. Tai ngờ hồn kỹ của ta lại có đòn tấn công tầm xa mạnh mẽ như vậy. Mất đi đôi cánh quang ảnh, U Nguyệt Tinh Linh chỉ có thể nhìn ta giữa không trung. Vương Phong không muốn cho đối phương cơ hội phản công, hắn quyết định chủ động tấn công. Nếu cứ thế này, mặt nạ trên mặt hắn sớm muộn gì cũng bị phá vỡ. Hắn không hề có ý định nương tay. Hắn lao thẳng xuống về phía U Nguyệt Tinh Linh, định kết thúc trận đấu ngay lập tức, chiếm cứ ưu thế trên không. Đó là tuyệt đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là Chu Trúc Thanh triệu hồi võ hồn chân thân lúc này, cũng không kịp phản ứng. Vừa hạ xuống, Vương Phong lại vung thí thần thương. Sáu luồng huyết quang phong tỏa mọi hướng né tránh của Chu Trúc Thanh. Sáu luồng huyết quang, từ các góc độ khác nhau, rơi đúng vào những vị trí Chu Trúc Thanh định né tránh. Mỗi vị trí đều nổ tung thành một đóa hoa máu, tạo ra mấy hố sâu. Sau khi nổ tung, sẽ bắn tung tuế vô số giọt máu. Những giọt máu này chứa đựng sức mạnh công kích cực lớn. Một khi rơi vào người hồn sư, chúng sẽ như giỏi trong xương, hút cạn hồn lực trong cơ thể, lại không thể dùng bất cứ biện pháp nào loại bỏ. Vì vậy, chỉ sáu đóa huyết hoa nổ tung đã khiến Chu Trúc Thanh chỉ có thể liên tục né tránh. Căn bản không có thời gian né tránh đòn tấn công tiếp theo của Vương Phong khi hắn hạ xuống. Thật sự là nhạy bén. Vương Phong thầm nghĩ, sáu luồng huyết quang nổ tung, không một giọt máu nào bắn trúng Chu Trúc Thanh. Nhưng lúc này, hắn đã đáp xuống. Lần này, hắn không dùng thí thần thương, mà chỉ đơn giản là một cú đấm. Đánh trúng U Nguyệt Tinh Linh đang nghiêng người. Một quyền, U Nguyệt Tinh Linh với thân hình nhanh nhẹn bị đánh bay. Hiệu quả rõ ràng, không cần bàn cãi. Vương Phong đứng tại chỗ, hấp mang ngưng tụ. Đó là huyền minh thứ, liên tiếp đánh trúng vào từng điểm yếu của U Nguyệt Tinh Linh. Thân hình nhanh nhẹn của U Nguyệt Tinh Linh rơi xuống đất. Năng lượng khổng lồ trong cơ thể trực tiếp tan biến. Đáng tiếc, nếu Chu Trúc Thanh có vòng hồn thứ 5, thì còn có thể đánh một trận. Nhưng họ không có. Vương Phong sờ ba vết rách trên mặt nạ. Mặc dù bị Chu Trúc Thanh vô tình cào rách ba đường trong lúc tiếp xúc bất ngờ, nhưng ba vết rách này, họ không nhìn thấy. Đáng tiếc. Vương Phong lắc đầu. Mấy người các ngươi vẫn không đủ thông minh. Đã nghi dùng tốc độ của Chu Trúc Thanh để xé rách mặt nạ. Sao không nghĩ đến bôi chút độc dược ăn mòn lên móng vuốt của Chu Trúc Thanh? Như vậy, chỉ cần Chu Trúc Thanh cào trúng mặt nạ của ta, dù chỉ một chút, cũng đủ làm ăn mòn mặt nạ của ta rồi. Tức là ta còn chuẩn bị hai cái mặt nạ. Thật là, Vương Phong liên tục lắc đầu. Thực ra có rất nhiều cách để phá hủy mặt nạ của hắn. Trước kia ở Lạc Nhật Sâm Lâm, tình huống đặc biệt, nên họ không dám dùng cách đó. Nhưng họ có thể thay đổi cách nghĩ của họ mà. Sử dụng tốc độ của Chu Trúc Thanh đâu. Điều đó đúng rồi. Bởi vì đó là cách duy nhất có thể tấn công ta. Nhưng sao lại không nghĩ thêm một bước nữa? Mà lúc này, Đường Tam và những người kia vẻ mặt bất lực. Tô rồi. Đường Tam thở dài. Không ngờ hắn ngoài kỹ năng bay còn có cả đòn tấn công tầm xa. Căn bản không cho Trúc Thanh cơ hội bay lên không trung để ra chiến. Chiếm cứ không trung tấn công mặt đất. Áp chế và phong tỏa. Không cho Trúc Thanh bất cứ cơ hội nào. Ngay từ đầu, đó là cơ hội duy nhất tấn công cửu nhất khai. Trúc Thanh đoán hắn chắc chắn sẽ dùng năng lực bay. Bay lên không trung để né tránh đòn tấn công liên tiếp của Trúc Thanh. Nên mới chuẩn bị sẵn ma cô chàng. Không cho cửu nhất khai bất cứ cơ hội thở dốc nào. Nhưng không ngờ hắn lại có cả đòn tấn công tầm xa. Những người còn lại cũng bất lực cười khổ. Cửu nhất khai không hề cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Ngay khi hắn phát hiện kế hoạch của ta, không chút do dự, liền bay thẳng lên trời. Đám Mộc Bạch thở dài. Hắn quả thực che giấu thực lực. Theo lý thuyết, Trúc Thanh sử dụng võ hồn chân thân, tốc độ ít nhất cũng đạt hơn 70 cấp hồn thánh hệ mẫn công, nhanh hơn hắn. Lần tấn công đầu tiên, lý thuyết ra hắn không kịp phản ứng, nhưng hắn vẫn phản ứng kịp, tốc độ chẳng kém Trúc Thanh. Điều này có nghĩa là hắn đã giữ lại thực lực, chỉ dựa vào tốc độ đã ngang ngửa với hồn thánh hệ mẫn công cấp 70. Mấy người có mặt đều không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra điều đó. Sau đó cũng là màn trình diễn một người của hắn, hoàn toàn không cho Trúc Thanh bất cứ cơ hội nào. Phong tỏa mọi hướng né tránh của Trúc Thanh, rồi từ trên trời rơi xuống, một quyền chính xác đánh trúng U Nguyệt Tinh Linh. Cuối cùng, hắn sử dụng hồn cốt tạo ra liên chiêu quỷ dị, cũng không cho đối phương một chút cơ hội nào. Tình huống trận đấu như vậy, mạnh gặp yếu, đối phương không cho cơ hội, phòng thủ kỹ lưỡng thì không có cơ hội thắng. Trận đấu trước là hai bên tung ra át chủ bài, thực lực tương đương, nên đánh rất khó phân thắng bại. Nhưng bây giờ, hắn mạnh, tha yếu, cửu nhất khai vẫn là cửu nhất khai. Đường Tam lắc đầu. Hắn tại sao lại cho chúng ta cơ hội? Thực ra, ta cảm thấy hắn đã giữ sức. Nếu không, sáu đạo huyết quang lúc nãy, hắn có thể tấn công trực tiếp vào người Trúc Thanh. Chứ không phải chỉ phong tỏa vị trí của nàng rồi từ trên trời rơi xuống đánh Trúc Thanh một đòn chí mạng. Nguy lực của vụ nổ huyết quang các ngươi cũng đã thấy rồi. Nghĩ lại xem, từ vòng loại đến giờ, hắn luôn luôn sử dụng phong cách chiến đấu nhanh vọt, dứt khoát, chí mạng. Khi nào hắn lại cho bất cứ ai cơ hội nào? Đường Tam nhìn lên trời, nói nhỏ, cửu nhất khai. Thầy từng nói, cái tên này hàm ý là bất cứ đội ngũ nào đối đầu với hắn, đều chỉ có 1% cơ hội thắng. Thực ra, lúc Trúc Thanh tấn công ban đầu, đã nắm bắt được phần trăm cơ hội đó, nhưng cũng không chắc chắn. Bảy người im lặng. Bất cứ đội ngũ nào đối đầu với hắn đều chỉ có 1% cơ hội thắng. Thật là kiêu ngạo. 1% cơ hội thắng đó không phải ngươi có, mà là ta cho ngươi. Ngươi nắm bắt được, ngươi mới thắng. Hắn mạnh như vậy, 1% cơ hội thắng làm sao có thể đánh bại hắn? Mã Hồng Tuấn thắc mắc. 1% cơ hội thắng đó không phải để đánh bại hắn. Đường Tam lại lắc đầu. Hôm qua Trúc Thanh phân tích rất đúng. Muốn thắng Cửu Nhất Khai, chỉ cần vạch mặt hắn, lộ ra thân phận thật của hắn, hắn chắc chắn thua. Cho nên, 1% cơ hội thắng đó là vạch mặt hắn. Nghe vậy, mấy người sửng sốt, cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng hiểu ra. Đúng vậy, từ vòng loại, chỉ cần có đội nào vạch mặt Vương Phong, thì việc hắn tham gia thi đấu với hai thân phận sẽ bị hủy tư cách, cũng coi như thua. Thật đáng tiếc, không đội nào nhận ra điều này. Cái nấy đều muốn đánh bại Cửu Nhất Khai. Đường Tam và những người khác lĩnh ngộ ra điều này quá muộn, không có chuẩn bị chiến thuật đầy đủ. Từ Tinh học viện, tháng lên, vì Hồng Y giáo chủ kia trầm mặc lâu rồi, cuối cùng chậm rãi tuyên bố. Với lời tuyên bố này, giải đấu tinh anh cấp cao toàn lục địa rút cuộc cũng hạ màn. Đường Tam nhìn bóng đen kia, không biết nói gì. Cửu Nhất Khai, một người, đã đánh suy sút cả giải đấu. Chỉ sợ, sẽ không còn ai có được kỳ tích như vậy nữa. Mặc dù thua, nhưng bảy người không hề nản lòng. Thực vực đã được phát huy hoàn toàn, không có gì phải nản. Chỉ là vẫn hơi tiếc nuối, nhưng lại vô cùng khâm phục. Không nói nên lời. Lúc này, mọi người càng thêm tò mò về Cửu Nhất Khai. Vị Cửu Nhất Khai này rốt cuộc là nhân vật gì? Sợ rằng hắn sẽ trở thành truyền kỳ của toàn bộ đại lục. Áo Tư Tạp thốt lên. Thật khó tin. Đúng vậy. Một mình đánh thắng toàn bộ trận đấu, đủ để ghi danh vào sử sách giới hồn sư. Chưa từng có tiền lệ. Tương lai cũng khó có ai phá vỡ kỷ lục này. Tối đa chỉ là bằng kịp. Chứ làm sao có thể một mình thắng hết cả giải đấu. Lúc này, Giáo Hoàng cùng vài vị phong hào đấu la đồng loạt đứng dậy. Chúc mừng ngươi giành chiến thắng cuối cùng của giải đấu này. Bỉ Bỉ Đông đứng lên, ánh mắt chăm chú nhìn Cửu Nhất Khai. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn chăm chăm vào Cửu Nhất Khai. Ngay cả Võ Hồn Điện cũng phải thừa nhận, người này đã tạo nên kỳ tích vĩ đại nhất từ trước đến nay. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ được ghi vào sử sách giới hồn sư. Tha tại vị đã nhiều năm, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông bước xuống khán đài, vừa nói vừa khẽ gật đầu với Hồ Liệt Na bên cạnh. Hồ Liệt Na lập tức lấy ra từ hồn đạo khí một chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn. Trên bàn bày 4 khối hồn cốt. Ta chưa từng thấy qua thiên tài nào như ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhìn chăm chú vào Cửu Nhất Khai, trên mặt hiếm khi nở nụ cười. Hãy nhận phần thưởng của ngươi đi. Với thiên phú của ngươi, tương lai thành tựu khó lường. Hồ sư có mặt không nhiều, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào 4 khối hồn cốt. Một mình độc chiếm 4 khối, đó quả là điều khó tin, nhưng lại đang diễn ra trước mắt. Vương Phong dừng bước một chút, rồi không chút do dự bước lên, nhìn về phía 4 khối hồn cốt. 4 khối này hắn đương nhiên không dùng được. Lát nữa trở về, hắn sẽ công bố thân phận và trực tiếp giao chúng cho họ. Dù sao, sau khi rời đi, mọi người cũng sẽ chia tay vì tốt nghiệp. Đúng rồi, Cửu Nhất Khai, ngươi có muốn gia nhập Võ Hồn Điện của chúng ta không? Bỉ Bỉ Đông đứng gần Cửu Nhất Khai, chậm rãi hỏi. Dù trên mặt có 3 vết thương, nhưng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của Cửu Nhất Khai, chứng tỏ hắn giấu giếm rất nhiều. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại dường như đang hạ tối hậu thư. Lúc này, Hồ Yết Na phía sau đang đánh giá Cửu Nhất Khai với vẻ tò mò. Dù đối phương có gia nhập hay không, lát nữa nàng cũng muốn hỏi. Võ Hồn Điện có nhiều thiên tài, không thiếu tôi một người. Giọng nói khàn khàn, chậm rãi vang lên. Đa tạ Giáo Hoàng bệ hạ đã mời, nhưng tôi thích sống tự do, sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nghe vậy, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông không hề thay đổi, chỉ chẽ gật đầu, rồi nhìn Cửu Nhất Khai thu hồn cốt vào hồn đạo khí mà không hề ngăn cản. Khi Cửu Nhất Khai định quay người rời đi, Bỉ Bỉ Đông lại lên tiếng. Trận đấu kết thúc, 4 vị trưởng lão, hãy bắt Đường Tam và Cửu Nhất Khai lại. Trong nháy mắt, toàn trường im phăng phắc. Vô số thánh điện kỵ sĩ đột nhiên đao vây quảng trường kính mít. Chữ Phong Chí và Kiếm Đấu La nhìn nhau. Ngài muốn làm gì? Tử Nhất Kha quay người nhìn Bỉ Bỉ Đông. Vương Phong lạnh toát sống lưng. Quả nhiên, Bỉ Bỉ Đông không đơn giản chút nào. Tiểu Vũ chưa lộ thân phận, nàng dựa vào đâu mà dám ra lệnh như vậy? Sử Lai Khắc mọi người ban đầu sửng sốt, rồi nhanh chóng tụ lại, vẻ mặt phẫn nộ và khó hiểu nhìn Giáo Hoàng. Chữ Phong Chí đứng lên, trầm giọng nói. Giáo Hoàng bệ hạ, ngài cần giải thích nguyên nhân chứ. Cửu Nhất Khai không sao cả, hắn không quan tâm. Nhưng Đường Tam, hắn tuyệt đối không thể để Giáo Hoàng bắt đi. Bỉ Bỉ Đông giọng nói băng lãnh. Chữ Phong Chí, ngươi muốn xen vào chuyện người khác. Hồ Điệt Na phía sau cũng có vẻ bối rối, rõ ràng không biết chuyện gì. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh đáp. Vậy ngươi nên biết, xen vào là trở thành kẻ thù của Võ Hồn Điện. Chữ Phong Chí sắc mặt trầm xuống. Thất Bảo Lưu Ly Tông tuy mạnh, nhưng công khai trở mặt làm kẻ thù của Võ Hồn Điện, hắn không dám liều lĩnh tương lai tông môn. Hắn đành im lặng lùi bước. Đại sư đứng dậy. Quát Whisper. Giáo hoàng bệ hạ, ta là trưởng lão Võ Hồn Điện. Người bắt người vì sao? Hay là muốn bắt Đường Tam? Đều không có lý do. Ta tin rằng hồn sư giới sẽ không còn ai tin tưởng Võ Hồn Điện. Lời này rất nặng, cũng là cảnh cáo đối phương. Không có lý do, tùy điện động thủ là không thể chấp nhận. Làm vậy sẽ khiến Võ Hồn Điện mất đi sự tín nhiệm và tôn kính trong lòng các hồn sư đại lục. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Lý do rất đơn giản. Sáng nay, Diễm chết rồi. Chết vì trúng độc. Lại bị Cửu Nhất Khai tấn công. Đệ tử ngươi không giải độc hoàn toàn. Hắn dùng hồn cốt lực lượng hút sinh mệnh lực của đệ tử ta. Cậu thêm thương tổn Cửu Nhất Khai gây ra trước đó, hại chết Diễm. Nói tóm lại, hai người họ dùng thủ đoạn đặc biệt giết người trên đấu trường. Đáng tiếc bị ta phát hiện. Để không chậm trễ trận đấu, ta cố ý công bố sau trận. Vì chuyện này chỉ liên quan đến hai người họ, người khác có thể rời đi. Dứt lời, toàn trường im lặng. Đường Tam mắt trợn lên. Bát Chu Mâu của hắn quả thật có thể hấp thu hồn lực địch nhân, nhưng làm sao có thể hút sinh mệnh lực? Thương tích Cửu Nhất Khai gây ra hôm qua đã bị áp chế hoàn toàn, không thể gây chết người. Nhưng lời này từ giáo hoàng nói ra, chứng tỏ đối phương thực sự đã chết. Hoặc là đây là cớ giáo hoàng tìm ra để giữ lại hai người. Đường Tam lòng nặng trĩu, lý do này rất hợp lý. Đại sư và những người khác nhìn nhau, hiểu rõ. Đây hoàn toàn là Bỉ Bỉ Đông cố ý tìm cớ. Nàng sẽ không để Đường Tam và Cửu Nhất Khai rời đi. Nàng tuyệt đối không thể thả hai cường địch tương lai. Vương Phong cũng kinh ngạc. Những kẻ nắm quyền này, vì mục đích không từ thủ đoạn. Vương Phong cảm thấy mình vẫn xem thử sự tàn nhẫn của những nhân vật phản diện quyền lực này. Nguyên tắc là vì Tiểu Vũ là hồn thú, cho Bỉ Bỉ Đông một cớ. Vương Phong đã dặn dò kỹ càng, không để Tiểu Vũ lộ diện. Nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn tìm được cớ. Giờ Vương Phong nghĩ lại, dù mình hoàn hảo đến đâu, nàng cũng sẽ tìm ra cớ để giữ người lại. Nàng muốn giết ngươi, ngươi vô tình dẫm hỏng một viên gạch trước quảng trường cũng thành lý do. Thật sự là phiền phức. Vương Phong thở dài. Bất quá, Hạo Thúc cần phải tới thôi. Hắn vừa đến, cũng chẳng có vấn đề gì. Vương Phong hiện giờ chưa ngu đến mức cứng đầu đối đầu với Võ Hồn Điện. Hú chi thực lực của Võ Hồn Điện còn mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Hắn vốn định đến Giáo Hoàng Điện dạo chơi một chút. Cậu thêm Tiểu Vũ không bị phát hiện, đối phương lý thuyết ra cũng chẳng có cớ gì ra tay. Vậy là có thể an toàn rời đi. Nhưng tiếc thay, Vương Phong vẫn xem thường Bỉ Bỉ Đông. Xem thường nhân vật phản diện số một trong nguyên tắc. Một bên khác, Sử Lai Khắc Thất Quái bao vây Đường Tam. Bảy người đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối không để Đường Tam bị bắt đi dễ dàng. Tiểu tử, đi với ta. Độc Cô Bác trực tiếp bắt lấy Đường Tam, định mang Đường Tam rời đi ngay lập tức. Giáo hoàng rõ ràng chỉ cần bắt Đường Tam và Cửu Nhất Khai, những người khác căn bản không cần động đến. Đáng tiếc, Độc Cô Bác vừa mới hiện ra chân thân Bích Lân Xà Võ Hồn, thì một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên. Thanh âm này tựa hồ mang theo uy áp trời đất, khiến Độc Cô Bác khó mà cử động. Dù là võ hồn chân thân cũng không thể nhúc nhích. Hắn không khỏi sợ hãi nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, người phát ra tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông lúc này toàn thân bừng sáng chín hồn hoàn. Hồn hoàn cuối cùng lại là màu đỏ tươi. Hồn hoàn 100.05. Chỉ bằng một luồng uy áp hồn lực đã có thể khống chế phong hào đấu la. Thương lực của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của mọi người. Hồn hoàn 100.05 là bảo vật vô số hồn sư mơ ước. Có thể tưởng tượng, nó giúp hồn sư tăng lên mạnh mẽ đến mức nào. Ngay cả Vương Phong, lần đầu tiên thấy hồn hoàn 100.05 này, cũng cảm nhận được sự khủng khiếp trong nó. Trừ Độc Cô Bác ra, hầu hết mọi người ở học viện Sử Lai Khắc đều không thể nhúc nhích dưới uy áp hồn lực này. Chỉ có Vương Phong, đồng tử hơi co lại. Uy áp do một phong hào đấu la 100.05 mang lại quả thực khủng khiếp không tưởng. Vương Phong rên lên một tiếng. Sư đầu Hắc Cô tinh thần đột nhiên tỏa ra một luồng năng lượng trong trẻo, làm dịu áp lực đó, khiến Vương Phong vô cùng kinh ngạc. Hắn lúc này mới nhớ ra, sư đầu này là hệ thống sản xuất, ít nhất cũng là hồn cốt 100.05 trở lên. Tác dụng và chức năng của nó chắc hẳn chưa được hắn khai thác hoàn toàn. Dù sao thứ này đối với hắn quá mức mạnh mẽ. Một hồn sư cấp 45, làm sao có thể phát huy hết uy lực của một hồn cốt 100.05? Ta xem thường khối hồn cốt này rồi. Vương Phong cảm nhận được sự sảng khoái từ luồng năng lượng trong trẻo đó mang lại. Nó còn có thể làm dịu uy áp hồn lực của Bỉ Bỉ Đông. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông quét quyền trượng trong tay. Bốn phong hào đấu la bên cạnh nàng lao về phía Đường Tam như điên. Cửu Nhất Khai là người gần giáo hoàng nhất. Căn bản không cần họ ra tay. Hiện giờ chắc chắn cũng không thể cử động. Bốn phong hào đấu la cộng thêm giáo hoàng. Tổng cộng 5 phong hào đấu la của giáo hoàng điện. Thế trận này mạnh mẽ đến mức đủ khiến họ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ bên ngoài. Cút ngay cho ta. Thanh âm vang dội. Giọng nói bình thản vô cùng. Lại mang theo khí thế bá đạo vô song. Tất cả mọi người trong trường đều không khỏi thân thể chấn động. Vương Phong trong lòng nhẹ nhõm. Hạo Thúc quả nhiên vẫn đến. Vậy thì dễ làm rồi. Còn Sử Lai Khắc học viện. Trừ Đường Tam ra. An ấy đều sửng sốt. Chẳng lẽ là Đường Tam kinh ngạc đến nỗi mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ngay sau đó, một tiếng oanh minh trầm thấp vang lên. Giữa không trung, quang ảnh lóe lên. Bốn phong hào đấu la đang phóng thích võ hồn. Điện lao tới trước mặt Đường Tam và những người khác. Thì đột nhiên bị đánh bật ra ngoài. Bốn bóng người bay rớt tứ tung. Sắc mặt bọn họ nhất thời biến đổi dữ dội. Đồng thời, một giọng nói vang lên giữa không trung. Vung Phong ánh mắt ngưng lại. Mấy năm không gặp, Đường Hạo vẫn như cũ. Vẫn mặc bộ hắc bào rách dưới. Lôi thôi lếch thếch. Râu ria xồm xoàm. Giờ phút này, ngoài đôi mắt tinh anh sắc bén ra, ông đa trông chẳng khác nào một kẻ ăn mày ven đường. 8 năm rồi, Hạo Thúc chỉ già đi một chút. Thật sự là chẳng thay đổi gì. Vung Phong thầm nghĩ. Bên cạnh Đường Hạo là một cây thiết chùy khổng lồ. Cùng với chính hồn hoàn, tỏa ra khí thế khủng bố. Trời đất rung chuyển. Hơn nữa, hồn hoàng cuối cùng của Đường Hạo cũng là màu đỏ thấm. Hồn hoàn trăm ngàn năm. Đường Tam hai mắt ngấn lệ. Giờ này mới giật mình tỉnh ngộ. Hóa ra phụ thân chưa từng rời bỏ mình. Có thể xuất hiện lúc này chắc chắn là luôn âm thầm bảo vệ mình. Nghĩ đến đây, ngay cả Đường Tam hai đời người cũng vô cùng xúc động. Đường Hạo, ngươi quả nhiên đã tới. Bỉ Bỉ Đông nghiêm nghị quát. Nói xong, quyền trượng trong tay Bỉ Bỉ Đông đột nhiên giáng xuống. Song khí vô hình tản ra bốn phía. Ngay cả Hồ Liệt Na đứng sau lưng bà ta cũng bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quảng trường như bị một cơn lốc cuốn qua. Mọi người Sử Lai Khắc cũng liên tiếp lùi lại. Vốn dĩ họ bị áp chế hồn lực của Bỉ Bỉ Đông khóa chặt. Hoàn toàn không thể động đậy. Giờ phút này, cả nhóm người cùng nhau ngã nhào xuống đất. Đồng thời, trong giáo hoàng điện vang lên vài tiếng kêu lớn. Như thể đáp lại. Cùng lúc đó, mọi người Sử Lai Khắc ảo ảo ngã xuống. Tương Tư Đạn Trường Hồng trong ngực Tiểu Vũ cũng rơi xuống. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông sững sờ. Rồi lạnh lùng nói. Thật nực cười. Nực cười. Năn nó. Ngươi vì một hồn thú mà đối nghịch với võ hồn điện chúng ta. Bây giờ, con trai ngươi cũng bên cạnh một hồn thú. Các ngươi nhà Đường quả nhiên là tổ nghiệp chuyên làm bạn với hồn thú. Hôm nay, đừng hòng một ai được rời đi. Lời này khiến tất cả mọi người ngoại trừ Vương Phong đều khiếp sợ. Bỉ Bỉ Đông chỉ rõ ràng là Tiểu Vũ. Vương Phong cũng sửng sốt. Thế này cũng được sao? Nhưng lúc này, Tử Vũ có bị lộ hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Hừ. Đường Hạo lạnh lùng hừ một tiếng. Âm anh này trực tiếp đánh tan áp lực của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông, ngươi biết ta muốn đến giáo hoàng điện. Lạ tưởng rằng với vài người các ngươi có thể giết được ta sao? Dường như bị lời Đường Hạo chọc giận. Trong giáo hoàng điện liên tục vang lên vài tiếng gầm rú. Vương Phong đến. Ít nhất 5-6 tiếng. Dù vị cấp 99 tuyệt thế đấu la kia không có mặt. Nhưng chắc chắn có 7-8 phong hào đấu la. Quả nhiên. Ngay sau đó. Và đạo lưu quang từ trong điện lang ra. Lập tức xuất hiện sau lưng Bỉ Bỉ Đông. Trọn vẹn 9 vị phong hào đấu la. Khiến Vương Phong cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Ha ha ha. Đường Hạo không hề e ngại. Đứng giữa không trung, tỏ ra khí thế khủng bố. Ta Đường Hạo năm đó có thể giết giáo hoàng đời trước của ngươi. Hôm nay ta cũng có thể phá tan giáo hoàng điện của ngươi. Tiểu Tam, nhìn cho kỹ. Đây mới là Hạo Thiên chân thân. Nói xong, hồn hoàn thứ 7 trên người Đường Hạo đột nhiên sáng lên. Hạo Thiên chùy bỗng nhiên to lớn. Ít nhất hơn 100 mét. Như một ngọn núi nhỏ. Rồi hồn hoa thứ 9 sáng lên. Toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Tựa như vô số đường vân màu đỏ máu. Đột nhiên, dường như cả thế giới đều ngừng lại. Hừ lừ. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lời sáng. Muốn công kích giáo hoàng điện. Đến ngăn cản chúng ta. Hai người các ngươi. Đi bắt Đường Tam và Cửu Nhất Khai. Cùng con hồn thú kia. Còn lại, cùng ta xông lên. Na hiển nhiên đoán được Đường Hạo sẽ bí mật bảo vệ Đường Tam. Nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông cùng 6 vị phong hào đấu la lập tức bay lên trời. Chuẩn bị đón đỡ chiêu thức hồn kỹ thứ 9 mà Đường Hạo sắp thi triển. Thế vậy, Đường Hạo chi không trung sắc mặt biến đổi. Đối phương không tấn công hắn mà lại đón đỡ chiêu thức kia là lựa chọn đúng đắn. Nếu không, điện giáo hoàng nguy nga trắng lệ này sẽ sụp đổ. Thật không ngờ, Bỉ Bỉ Đông lại xảo trá đến mức bí mật bố trí thêm 2 vị phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông cùng 6 vị phong hào đấu la đều ở cấp 95 trở lên. Còn 2 vị này hơi yếu hơn, chỉ có cấp 92-93. Nhưng hắn lúc này không hề phân tâm ngăn cản. Còn mấy người học viện Sử Lai khác thì bị lùng khí kình Bỉ Bỉ Đông phóng ra từ quyền trượng làm cho nội lực đảo lộn. Ngay cả Độc Cô Bác cũng thoáng chốc hỗn loạn. Huống chi Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long, họ hoàn toàn không thể chống nỡ. Làm sao bây giờ? Thấy hai vị phong hào đấu la lao tới, lòng mọi người trong Sử Lai khác đều lo lắng. Ba ba, chữ Vinh Vinh nhìn về phía chữ Phong Chí ở xa xa. Nếu lúc này kiếm ra ra ra tay, Đường Tam chắc chắn có thể rút lui an toàn. Chữ Tông Chủ, đừng làm điều dại dột. Một trong hai vị phong hào đấu la cất giọng âm trầm. Chúng ta sẽ không làm hại con gái ngài. Mong ngài đừng trở thành kẻ thù của Võ Hồn Điện. Chữ Phong Chí cắn môi. Hắn không thể ra tay lúc này. Kiến đấu la cũng nhíu mày sâu. Đối phương không động đến chữ Vinh Vinh. Họ không tìm được lý do nào để ra tay. Trừ phi muốn liều mạng với toàn bộ thất bảo Lưu Ly Tông. Hiện giờ, họ chỉ cần không giúp ai là tốt rồi. Thấy chữ Phong Chí và kiếm đấu la không ra tay, hai vị phong hào đấu la gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Đường Tam trong đám người Sử Lai khác. Đúng lúc đó, đại sư đột ngột nhìn về một hướng khác. Một chiếc lồng ánh sáng đen nhạt bất ngờ bao vây lấy vị trí của Đường Tam. Ừng nừng, hai vị phong hào đấu la sững sờ, vội vàng phóng ra công kích. Nhưng chúng lại rơi xuống chiếc lồng ánh sáng đen kia. Hai tiếng trầm đục vang lên. Hai vị phong hào đấu la bật ngược ra xa, sắc mặt vô cùng âm trầm. Chiếc lồng ánh sáng đen này là gì? Mọi người bên trong đều sửng sốt. Chiếc lồng ánh sáng này? Không phải. Cùng lúc ấy, một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía sau hai vị phong hào đấu la. Ta, Cửu Nhất Khai, lại không được trọng thị đến mức này sao? Thậm chí không bắt ta trước. Ta rất tức giận. Giọng nói quen thuộc ấy gần như khiến cả trường khiếp sợ. Chữ Phong Chí không thể tin nổi mà nhìn Cửu Nhất Khai. Kiếm đấu la cũng khó tin nhìn Cửu Nhất Khai. Sử Lai khác thất quái cũng kinh ngạc nhìn Cửu Nhất Khai. Ngay cả Phất Lan Đức và các vị sư phụ khác cũng vô cùng kinh hãi nhìn Cửu Nhất Khai. Chỉ thấy sau lưng hai vị phong hào đấu la, Cửu Nhất Khai nở một đóa hắc liên trong lòng bàn tay. Vương Phong vén áo choàng đen lên, có choàng tung bay. Hai chiếc mặt nạ cùng lúc bay lên, lộ ra dung mạo thật sự của Cửu Nhất Khai. Ngay sau đó, hàng loạt hào quang bừng lên trên người Vương Phong. Kinh Cực Chi Liên, thần hóa, phệ hồn huyết dực, võ hồn chiếm hữu. Từng luồng khí thế bùng nổ trên người Vương Phong. Ánh sáng vàng, đỏ, đen đan xen. Một đôi huyết dực cùng 6 đôi bóng đen chậm rãi vươn lên từ phía sau lưng Vương Phong. Khí tức hung ác, tà ác tục cùng lan tràn khắp cả trường. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Onyo, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nùa tung, toàn trường chấn động. Thời khắc này, Cửu Nhất Khai toàn thân bao phủ bởi một lớp khí vụ đỏ sẫm, trông như vừa từ địa ngục trở về. Tỏa ra sắc khí kinh người, hắc bào rơi xuống, lộ ra chiếc áo khoác màu xám nhạt. Áo khoác bay phần phật theo khí vụ cuồn cuộn, trang phục màu đen bên trong lưới sáng 7 đường vân đỏ tươi, tỏa ra hào quang chói mắt. Khuôn mặt Cửu Nhất Khai tuấn mỹ mà tà khí, đồng tử đỏ rực, phần lòng đen của mắt lại đen tuyền, xen lẫn 7 vệt đen nhỏ xíu, như thể xé rách nhãn cầu, hướng về đồng tử. Khi thế đáng sợ tột cùng, 7 móng đen đỏ đan xen sau lưng hắn, tỏa ra sắc khí tà ác đến mức kinh người, phảng phất cả bầu trời cũng tối sầm lại, hắc ám bao trùm thế gian. Khí lãng từ quanh thân Cửu Nhất Khai nổ tung, nhưng dù khí thế kinh người đến đâu, mọi người đều nhận ra hắn là ai. Vương Phong. Cửu Nhất Khai chính là Vương Phong. Ngay khi lớp ánh sáng đen hiện ra, mọi người trong Sử Lai khác đã đoán được điều gì đó. Đến khi hắn cởi bỏ khắc bào và mặt nạ, hoàn toàn lộ diện, họ mới thực sự kinh hãi. Ngoại trừ đại sư là người duy nhất biết thân phận Vương Phong, những người khác dù có chút nghi ngờ cũng không dám chắc chắn. Bởi vì sức mạnh Cửu Nhất Khai thể hiện khác xa với những gì họ biết về Vương Phong. Ngay cả chữ Phong Chí và kiếm đấu la cũng sững sờ, không thể tin nổi Cửu Nhất Khai lại là Vương Phong. Thật khó tin, làm sao lại là một người? Nhưng không ngờ, lại đúng là một người. Hơn nữa, còn xuất hiện trong trạng thái này. Lúc này, ngay cả đại sư cũng kinh ngạc nhìn Vương Phong. Thật sự là song sinh võ hồn sao? Đại sư lẩm bẩm, hắc ám thiên sư võ hồn chiếm hữu. Đại sư không biết Vương Phong chiếm hữu loại võ hồn nào, nhưng hiển nhiên, đó là một võ hồn thực sự, không phải ảo ảnh biến đổi từ thanh liên võ hồn. Tử Phong Mại có võ hồn thứ hai, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ. Sắc khí hắc ám tà ác đó vần như nuốt chửng cả không gian này. Uống! Vương Phong quát khẽ, thì thần thương trong tay tỏa sáng, huyết sắc đường vân cuồng bạo phun trào, Tuy ba hình thái thanh liên không thể cùng tồn tại, nhưng trạng thái phụ trợ đặc thù vẫn duy trì, chỉ có giới hạn thời gian. Điều này khác với phệ hồn huyết dực. Hồn thí trạng thái chiến đấu đặc biệt này phải dùng thí thần thương mới có thể thi triển. Có thần hóa hồn kỹ và kinh cực chi liên chỉ là trạng thái phụ trợ đặc biệt. Lúc này, Vương Phong không cần huyền minh giáp, chỉ cần tăng cường tối đa thuộc tính bản thân. Thần hóa hồn kỹ tăng thuộc tính gấp 4, kinh cực chi liên tăng phòng ngự gấp đôi, phệ hồn huyết dực tăng thuộc tính gấp đôi, tăng sức công kích gấp đôi. Hắc ám thiên sư võ hồn chiếm hữu ít nhất tăng thuộc tính gấp đôi, có khả năng cảm nhận được sát khí tà ác của trời đất, tự nhiên có uy áp khiến người khiếp sợ. Tổng cộng tăng phúc, thuộc tính của hắn tăng lên gấp 7 lần trở lên, sức công kích và phòng ngự tăng lên tới 9 lần. Cộng thêm kim niên hồn lực tăng phúc, hồn lực của hắn hiện tại đạt 50 cấp, thực lực cấp 5 toàn bộ bộc phát. Lúc này, ngay cả hai vị phong hào đấu la cũng kinh hãi nhìn cửu nhất hai. Nạnh, mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Hồn lực của đối phương không cao, nhưng khí thế tỏa ra khiến họ sợ hãi. Loại sợ hãi này không chỉ đến từ sức mạnh, mà còn từ võ hồn của hắn. Thét tiếng quát khẽ của Vương Phong, bốn hồn hoàn ứng với bốn trạng thái của thanh liên từ người hắn lần lượt lóe sáng. Tuy nhiên, vì hiện giờ hắn đang sử dụng trạng thái thứ tư, nên chỉ có hồn hoàn 60.05 cuối cùng phát sáng. Toàn trường lại một phen chấn động. Toàn bộ là hồn hoàn màu đen. Một hồn sư cấp 45 mà toàn thân là hồn hoàn đen. Ngay cả mọi người sử lai khác cũng sững sờ không nói nên lời. Hồn hoàn thứ nhất của Vương Phong vốn chỉ là hồn hoàn ngàn năm mà thôi, sao lại biến thành màu đen thế này? Nếu không tận mắt chứng kiến bộ dạng Vương Phong lúc này, họ gần như không thể tin nổi đây chính là Vương Phong, người họ quen biết và gặp mặt mỗi ngày. Đạn nhận, ngươi mắt thằng nhóc này, ta ni bắt thằng khác. Hai phong hào đấu la hét lớn, yết nhìn lên không trung. Đường Hạo nhanh chóng ngưng tụ song búa. Giáo hoàng cùng sáu phong hào đấu la khác cũng đi chặn đánh. Nếu không tận dụng thời cơ này bắt đối phương thì không còn cơ hội nữa. Đoạn nhận và Ma Phong chính là tên của hai vị phong hào đấu la này. Dù Vương Phong giờ mạnh đến đâu, hai người cũng không tính là cùng lúc đối phó một người. Hắn, một hồ sư hơn 40 cấp, mạnh hơn nữa cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới thực lực phong hào đấu la mà thôi. Thêm nữa, lớp phòng ngự màu đen kia đã biến mất hoàn toàn. Tự nhiên là đường cùng. Hai phong hào đấu la đều làm nổi bật chín hồn hoàn trên người. Ma Phong đấu la lao thẳng về phía Đường Tam. Võ hồn của hắn là Ma Phong báo, sở hữu tốc độ và sức công phá cực cao. Phòng ngừa bất chắc, hắn trực tiếp triệu hồi võ hồn chân thân, biến thành một con ma phong báo khổng lồ xanh đen xanh kẽ. Gần như chỉ một lao xuống là đã đến trước mặt mọi người sử lai khác. Đúng lúc ấy, không cảnh, với tốc độ của ma phong phong hào đấu la, tại chỗ hầu như không ai kịp phản ứng. Thế mà, Vương Phong trực tiếp bước vào trạng thái không cảnh. Với thực lực hiện tại của hắn, dù là tốc độ của phong hào đấu la cũng có thể hoàn toàn bắt kịp. Bạch, một bóng đen lóe lên. Đoạn nhận đấu la lao về phía Vương Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Hắn tuy là phong hào đấu la nhưng lại không giỏi về tốc độ. Không trung nổ tung. Ma phong đấu la bay văng ra ngoài. Hàng loạt vết thương xuất hiện trên người hắn. Là vết thương do thí thần thương gây ra. Không cảnh càng mạnh khi thực lực càng mạnh. Bước vào không cảnh đương nhiên càng mạnh. Trước đây, Vương Phong với thực lực lục hoàn hồn đế, khi sử dụng không cảnh, chênh lệch tốc độ quá lớn, vẫn như có thể khiến Đường Tam và những người khác như đứng hình. Thời gian dường như bị tạm dừng. Với thực lực hiện tại cấp 45 của Vương Phong khi sử dụng không cảnh, ngay cả trong cảm nhận của Phất Lan Đức và các thầy giáo khác, cũng giống như lâm vào trạng thái đứng hình. Tuy nhiên, vẫn chưa thể khiến một phong hào đấu la nào rơi vào trạng thái đứng hình hoàn toàn, nhất là võ hồn hình thái tốc độ cao như ma phong máu. Nhưng, chỉ là không thể đứng hình mà thôi. Tốc độ của hắn trong trạng thái không cảnh cũng hoàn toàn không thua kém ma phong đấu la. Ngay cả Độc Cô Bác cũng hơi khó nhìn ra được sự bùng nổ trong nháy mắt đó. Ma phong đấu la mở ra võ hồn chân thân liền bị đánh bay văng ra ngoài. Chỉ có kiếm đấu la trên người nở rộ và hồn hoàn. Ánh mắt lóe sáng, nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện. Vương Phong quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt mọi người sử lai khác. Một thương trực tiếp đánh bay ma phong đấu la. Mũi thương hàn quang lóe lên, trong nháy mắt ra hơn 10 thương. Nếu ma phong đấu la không phản ứng nhanh thì lúc này thương thế trên người còn nặng hơn nhiều. Đi! Vương Phong trầm giọng quát lạnh. Câu này nói với Tiểu Tam. Nói xong, quang mang lóe lên trong tay Vương Phong, nhanh chóng ném bốn khối hồn cốt cùng khối hồn cốt lấy được từ thời niên cho Đường Tam và những người khác, rồi lại lao về phía ma phong đấu la đang la tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.